vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 894. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 894. Khương Bích Kiều đem văn kiện ném xuống đất. Tôn Chí Bình, anh có mà nằm mơ. Tôn Chí Bình hỏi lại. Làm gì? Không muốn cứu em trai rồi sao? Cô thật muốn cho em trai cô nửa đời sau đều ở trong tù sao? Mẹ Khương vội vàng nhặt văn kiện lên nhìn một chút. Bích Kiều, con còn kiện cái gì đây? Con còn nộp đơn khiếu nại bên công ty. Mẹ, việc này mẹ đừng quản. Mẹ Khương tức giận nói. Mẹ mặc kệ ai quản. Chẳng lẽ con định trơ mắt nhìn em trai con ngồi tù sao? Khương Bích Kiều biết, phần văn kiện này khẳng định không phải là không thể ký. Chỉ là sự ngột ngạt trong lòng không thể nào biến mất. Trước sức ép của mẹ và ánh mắt bất lực của cha, cuối cùng cô ta cũng thỏa hiệp. Sợ Tôn Chí Bình bày ra chiêu trò gì, cô ta lại hỏi một lần. Chỉ cần tôi ký vào hai phần văn kiện này, anh liền bỏ qua cho em trai tôi cùng Triệu Nam Thiên. Tôn Chí Bình cười lạnh. Khương Sông là em vợ tôi. Tôi giúp cậu ta là chuyện đương nhiên. Về phần Triệu Nam Thiên, tôi tại sao phải giúp? Khương Bích Kiều lạnh giọng nói. Tôn Chí Bình, anh có ý gì? Tôn Chí Bình cười lạnh. Khương Sông khẳng định không có việc gì. Nhưng Triệu Nam Thiên, tôi không quan tâm. Chuyện của anh ta không giúp được gì. Trong nhà của tôi mất không ít tiền. Vì một người ngoài, cô đành nhìn tôi phải gánh chịu tổn thất như vậy sao? Khương Bích Kiều một mặt kiên quyết. Vậy cái văn kiện này anh cũng không cần nghĩ tới. Tôi sẽ không thỏa hiệp đâu. Tôn Chí Bình cũng không vội. Một mặt khổ sở nói. Mẹ nhìn xem. Bích Kiều thà rằng vì người ngoài kia cũng không nguyện ý giúp Song Song. Vậy con đúng thật là không có biện pháp. Mẹ Khương nghe thấy lời này, giống như một thùng thuốc nổ đã bốc cháy. Bà ta một tiếng quát lớn. Khương Bích Kiều, con nói vậy là có ý gì? Khương Bích Kiều giải thích. Mẹ, không phải con không muốn cứu em trai, mà là con không thể mặc kệ Triệu Nam Thiên. Mẹ Khương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Triệu Nam Thiên cậu ta là người ngoài, có thể so sánh với em trai con sao? Khương Bích Kiều lồng ngực phập phồng. Nếu không phải là bởi vì con, nếu không phải là bởi vì Song Song, anh ấy cũng sẽ không bị dính líu vào. Bây giờ mẹ còn có thể nói được câu này hay sao? Mẹ Khương bắt đầu hung hăng càn quấy. Mẹ mặc kệ, Triệu Nam Thiên xen lẫn vào tình cảm vợ chồng các con vốn đã sai. Hiện tại chúng ta cũng không phải mặc kệ cậu ta. Chỉ là hết lòng quan tâm giúp đỡ thôi. Khương Bích Kiều cố chấp nói. Không được, việc này con sẽ không đáp ứng. Mẹ Khương chán nản. Mẹ hỏi một câu cuối cùng. Con rốt cuộc có ký hay không? Khương Bích Kiều gần như cầu khẩn. Mẹ đừng ép con. Mẹ Khương hùng hổ dọa người. Ký, vẫn không ký. Khương Bích Kiều bất đắc dĩ. Chỉ có thể cường ngạnh trả lời. Con không ký. Mẹ Khương không nói hai lời, giơ tay lên tát vào mặt Khương Bích Kiều. Ba, cái tát này cực kỳ vang dội, khiến nhiều người qua đường phải nhìn vào. Cách chương.